Sát thần, chương 642, không quay đầu, góc truyện audio.com, trung ương vĩnh dạ xâm lâm, một cây cổ thụ cao 100 mét, cành lá cực kỳ rậm rạp, chợt lắc lư hẳn lên, một mảng phiến lá xanh tươi ướt át cây lạnh rung chấn động rớt xuống. Bộ phận rễ cây của cổ thụ trên thân cây già nua rối rắm đột nhiên hiện ra một điểm ánh sáng. Ánh sáng kia chậm rãi khuếch tán ra, chia làm từng luồng, như là từng con linh xà bò đầy cành, hình thành một cánh cửa ánh sáng kỳ lạ. Trong cửa ánh sáng lặng lẽ lóe ra hai cái bóng người, từ khu vực băng hàn cùng cực nóng hỗn tạp kia bỗng nhiên xông ra tại phía trước cổ thụ này đứng vững. Cổ thụ dị thường, ở sau khi hai người hiện thân, nhanh chóng lại khôi phục bình tĩnh. Quay đầu liếc một cái cửa vào bí cảnh phía sau, băng tình đồng khẽ nhíu lông mày to, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng cao nhã, lạnh nhạt nói. Chúng ta phải nhanh một chút, hỗn tiểu tử kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại muốn cùng dị tộc liên lụy ở cùng một chỗ. Ai, thật là làm người ta đau đầu. Hàn Thúy dung mạo như hoa, mắt đẹp ngập nước, một thân váy màu xanh vừa cơ thể, môi đỏ mọng tươi đẹp hồng nhuận, tản ra mị thái đoạt tâm phác người ta. Vừa nghĩ đến sắp gặp được người nào đó, thân thể mềm mại của Hàn Thúy liền có chút khô nóng, tâm hồn thiếu nữ nhảy lên lợi hại. Đừng rối loạn nữa, khốn kiếp kia hiện tại từng bước hung hiểm, chúng ta nếu đi muộn, không biết có thể đến giúp hắn hay không. Băng tình đồng hừ nhẹ, khẽ nhíu mày, tỏ ra có chút vội vàng. Một đám võ giả từ xa xa trong cây cối dày đặc chậm rãi đi ra. Đây là một đám võ giả bầy cổ phái ra ngoài săn bắt yêu thú, cảnh giới cao thấp khác nhau, cũng có kẻ cực kỳ anh tuấn bất phàm, phảng phất không biết tai nạn của nhân tộc, dọc theo đường đi còn có nói có cười. Chờ bọn hắn đi đến, phát hiện hai người băng tình đồng, Hàn Thúy, mắt đều sáng lên, hít thở cũng bỗng nhiên dồn dập hẳn lên. Một đám nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của bầy cổ phái, ánh mắt cực nóng ở trên người băng tình đồng, Hàn Thúy tuần tra tới lui âm thầm nuốt nước miếng, tiêu thăng như gia súc. Một người cầm đầu tự xưng là gia hỏa bất phàm tu vi thiên vị cảnh, cười nhạt tiến lên cúi người hành lễ nói. Băng thành chủ, các ngươi đây là đi nơi nào? Băng tình đồng vẻ mặt băng lạnh, nhàn nhạt nói. Đi ra ngoài đi một chút, ha ha, nếu như đi săn giết yêu thú mà nói, tại hạ có thể dẫn đường. Phụ cận một khối khu vực này ta rất quen thuộc, rất vui lòng cống hiến sức lực cho các ngươi. Người nọ cười khanh khách nịnh nọt nói. Không cần, băng tình đồng lạnh mặt nhanh nhẹn khẽ động đã từ bên cạnh đoàn người này xẹt qua, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Hàn Thúy thản nhiên cười, như trăm hoa đua nở cũng không quan tâm những người này, tương tự đã đi xa. Liệt Khoan, ngươi uổng phí tâm cơ rồi. Hai nữ nhân này chính là thông thần tam trọng thiên cảnh, sao có thể coi trọng ngươi? Bên cạnh một thanh niên ục ịch mặt đen, hắc hắc cười quái dị nói. Người ta chính là hoa đã có chủ nhân, hai con bỏ đi, Liệt Khoan sau khi kinh ngạc thần sắc âm lạnh, hùng hùng hổ hổ nói. Vậy mà cùng thanh niên man di thông đồng, không biết sống chết, hừ, bị coi thường. Gia hỏa tên Thạch Nham kia không bao lâu nữa sẽ xong đời, nói không chừng các nàng cũng sẽ bị liên lụy vào. Trong đám người, có Dương Trầm đã rời khỏi Dương gia, hắn hơi hơi nhíu nhíu đầu mày nói. Hai nữ nhân này, chẳng lẽ cùng Thạch Nham có liên quan? Dương Trầm ở vĩnh dạ xâm lâm thời gian dài, là được. Góc truyện audio.com, Liệt Khoan yêu cầu đi ra dẫn đường. Liệt Khoan nghe thấy hắn nói, mỉm cười nhìn hắn một cái, hỏi. Trầm tiên sinh, nghe nói Dương gia không hề thiếu nha đầu rất xinh đẹp, thực hay không? Trầm thần sắc cung kính, hơi hơi khom người, nói. Quả thực không hề thiếu xinh đẹp, Lý Phượng Nhi cùng Dương Tuyết đều rất xuất chúng. Liệt thiếu gia vì sao hỏi như vậy? Liệt Khoan cùng mấy người bên cạnh sáng mắt lên, đột nhiên hắc hắc cười lên. Xem ra chúng ta phải chủ động xin đi giết giặc, dù sao bọn họ chết chắc rồi, trước khi chết cho chúng ta đùa giỡn một chút coi như là làm cho các nàng chết cũng không tiếc. Thanh niên ục ịch kia nhếch miệng cười lên, một đám phế vật, nhưng vào lúc này, từ chỗ rễ cây truyền đến một thanh âm, chỉ thấy ma cốc Liệt Phong đột nhiên toát ra, mắt lạnh liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói. Các ngươi chỉ có điểm tiền đồ như vậy. Liệt Khoan cùng mấy người nọ vừa thấy người đến là Liệt Phong, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch vội vàng khom người quát. Sư huynh, lăn về đi, bớt cho ma cốc ta mất mặt xấu hổ. Thạch Nham cho dù là trước khi xong đời, muốn giết chết các ngươi cũng cùng bóp chết một con kiến không khác nhau lắm. Liệt Phong băng lạnh, nhìn cũng không nhìn bọn họ, xoay người rời khỏi. Đợi đến sau khi Liệt Phong rời đi hồi lâu, Liệt Khoan mới sắc mặt khó chịu nói. Túm cái rắm, bị người vượt cấp khiêu chiến cũng không thắng, người mất mặt ma cốc chúng ta, không biết là ai đâu. Liệt Khoan, hành động đối phó Dương gia, có hứng thú hay không? Thanh niên ục ịch kia lại bắt đầu rượt dây. Đương nhiên là có, Liệt Khoan hắc hắc cười. Dù sao bên trên đã lên tiếng, lần này cần làm cho những người Dương gia cùng Thạch gia đó, toàn bộ đều chết hết. Nghe nói những người đó có chút giàu có, nếu có thể kiếm được một chút chỗ tốt đối với chúng ta đều có ích. Đoàn người đều phấn khởi hẳn lên, Dương Trầm từ Dương gia đi ra vẫn trầm mặc không nói, trong lòng trào ra một cỗ bi ai. Chẳng qua nghĩ lại một chút, Dương Trầm sắc mặt lại âm trầm xuống, cảm thấy đám người Dương Thanh Đế thật là tự làm tự chịu, làm ra vẻ bầy cổ phái đại thụ này không ôm, không nên tự tìm đường chết, cùng người dị tộc xen lẫn trong cùng một chỗ, xứng đáng bọn họ bị giết. Liệt Phong sau khi từ bên kia rời khỏi, lấy ra một đồng tiền màu đồng cổ, ở trong năm ngón tay quay tròn chuyển động. Trong mắt lỗ của đồng tiền, thỉnh thoảng toát ra một luồng ánh sáng nhạt đen âm u, giống như sương khói màu đen bay nhanh ra ngoài, hướng tới phía trước chậm rãi bay. Liệt Phong liền đi theo đồng tiền phóng thích ánh sáng nhạt kia trong chốc lát tốc độ cực một lát đột nhiên thong thả xuống, trái lại cũng không có bộ dáng sốt ruột. Qua hồi lâu, Liệt Phong đột nhiên nhận thấy được tâm thần căng thẳng, ngừng mạnh lại, buông ra thần thức cảm ứng một chút, không khỏi cười khổ nói. Vẫn là bị các ngươi phát hiện rồi. Băng Tình Đồng, Hàn Thúy lặng lẽ từ chỗ bóng tối của một cây cổ thụ đi ra, sắc mặt không tốt nhìn về phía hắn. Hàn Thúy nhướng mày, khó được nổi lên cơn tức hô yêu kiều. Ngươi theo chúng ta làm gì? Phụng mệnh làm việc, Liệt Phong trái lại cũng không khẩn trương, cười tươi sáng, lão thần tại tại trả lời. Phụng mệnh ai? Thần sắc Băng Tình Đồng phát lạnh, băng lạnh nói. Liệt Phong ngươi tuy thực lực bất phàm, nhưng tỉ muội ta liên thủ mà nói, muốn giết ngươi cũng không khó khăn. Liệt Phong đạt tới thông thần nhị trọng thiên, chính là. Gocchuyenaudio.com, người lĩnh quân mạnh nhất một thế hệ của Ma Cốc đối với áo nghĩa thần thông của Ma Cốc tu luyện cực kỳ tinh diệu. Nếu một đối một mà nói, Băng Tình Đồng thông thần tam trọng thiên cảnh cũng không dám nói có thể tuyệt đối hơn hắn. Chỉ lệnh của các đại thủ lãnh, không đơn giản là sư tôn của ta. Liệt Phong cười cười, các người muốn bại ta quả thực có thể làm được nhưng muốn giết chết ta, ha ha, sợ là không dễ dàng như vậy. Người theo chúng ta rốt cuộc làm gì? Hàn Thúy bị hắn kéo dài thời gian, trong lòng buồn bực mắt đẹp bắt đầu khởi động tức giận. Trong lòng các người tự nhiên hiểu. Liệt Phong chậm rãi lui về phía sau một đoạn, ánh mắt hơi hơi nheo lại, thần sắc cổ quái nói. Cá nhân ta đối với các người không có ác ý, ta tới chỉ là muốn nói cho các người đi thì có chuẩn bị tư tưởng, không cần trở lại nữa. Bằng không, chờ các người trở lại, ngay cả chiến minh tổng minh chủ của các người, sợ là cũng không bảo vệ được các người. Ngươi vì sao phải nói cho chúng ta những cái này? Băng Tình Đồng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Theo ta được biết lúc Thạch Nham tại bảo khí cốc kia tựa như từng khiến ngươi khó chịu. Khó chịu sao, ta không cảm thấy, Liệt Phong nhếch miệng, ngạo nghễ nói. Ta người này không thích kẻ yếu, chỉ có cường giả mới có thể vào mắt ta. Mà Thạch Nham, đó là một người khó được làm cho ta thưởng thức. Ta tuy hiếu sát tàn nhẫn, nhưng đối với cường giả đáng tôn kính, xưa nay để lại có một tia kinh ý khâm phục. Mặt khác ta không muốn tiểu tử kia khó hiểu mà bị giết chết, ta vẫn muốn danh chính ngôn thuận thua hắn một lần. Băng Tình Đồng, Hàn Thúy nghe hắn như vậy sắc mặt có chút phức tạp, nhất thời trầm mặc xuống. Ở trong bảy cổ phái, người cùng Thạch Nham quan hệ giao hảo cũng có không ít, thí dụ như Chư Giật Thành Kỳ Thạch, thí dụ như mấy trưởng lão Quang Minh Thần Giáo, thí dụ như Ban Nạp Gia cùng Áo Khắc Gia. Nhưng, sau khi bọn hắn biết giữa Thạch Nham cùng dị tộc liên lụy, phần lớn cũng không dám gật bừa, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, cũng có chút người thậm chí lòng đầy căm phẫn, chủ trương xuống tay đối với Dương gia Thạch Nham. Thực nguyện ý vươn tay trợ giúp lại ít đến đáng thương. Liệt Phong chính là một thế hệ cường giả mới của Ma Cốc ở Thần Châu đại địa có ác danh, hung tàn thô bạo, hiếu sát thành tính, ở trên người hắn hầu như không có từ gì hình dung tốt. Nhưng chỉ có một gia hỏa như vậy, vậy mà có thể ở lúc này hướng Băng Tình Đồng, Hàn Thúy nói ra một phen lời như vậy, nói ra ác niệm của cao tầng bảy cổ phái đối với hai nàng, điều này làm cho Băng Tình Đồng, Hàn Thúy trong lúc nhất thời cũng có chút cảm khái. Hai tỷ muội ta không có việc gì chứ? Băng Tình Đồng trầm ngâm một chút khẩn trương hỏi. Lãnh Đan Thanh cùng Sương Vũ Trúc vẫn ở băng hỏa bí cảnh. Nàng sợ hai người này sẽ chịu liên lụy, bị bảy cổ phái nhằm vào, nhịn không được lo lắng hẳn lên. Hẳn là sẽ không, ý tứ bên trên, đi ra cùng Thạch Nham mật báo, mới là kẻ phản loạn, không cho đối xử tử tế. Chính là chỉ hai người các ngươi. Liệt Phong trầm ngâm một chút nói. Các ngươi hiện tại trở về ta sẽ làm như chưa phát hiện cái gì, bên trên cũng sẽ không đem các ngươi thế nào. Nhưng nếu các ngươi kiên trì, vậy ta vẫn là một câu lúc trước. Không cần trở về nữa. Cảm ơn, Băng Tình Đồng gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Chúng ta sẽ không trở về nữa. Nếu thuận tiện mà nói, giúp chúng ta thông báo một chút hai tỷ muội. Gocchuyenaudio.com, kia, để cho các nàng hiểu rõ trong lòng. Liệt Phong hơi sừng sốt chợt cười nhạt nói. Thực có chút hâm mộ tiểu tử kia. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi vậy mà thực vì hắn cam tâm rời khỏi bảy cổ phái. Ừm, ta sẽ truyền lời cho các người. Các người cứ yên tâm đi, gặp lại lần nữa mà nói ta sẽ không lưu tình, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Liệt Phong rất tiêu sái xoay người, điềm nhiên hướng tới băng hỏa bí cảnh trở về, không có ý tứ tiếp tục đuổi nữa. Băng Tình Đồng, Hàn Thúy đứng ở nơi đó, trầm mặc một hồi lâu, Hàn Thúy kia mới nói. Gia hỏa kia trái lại có chút ý tứ, không nghĩ tới hắn sẽ nhắc nhở chúng ta. Nếu không có lời nói này của hắn, nói không chừng chúng ta thực sẽ trở về băng hỏa bí cảnh. Tới lúc đó, sợ là liền thật thảm rồi. Ừm, lòng người khó dò, không nghĩ tới ở thời điểm khó khăn nhất, gia hỏa nhìn như kẻ địch ngược lại có thể âm thầm ra chút sức. Băng Tình Đồng tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt chán ghét. Còn có người thì là không biết xấu hổ đến cực điểm. Sắc mặt Hàn Thúy cũng bỗng khó coi hẳn lên, hừ lạnh một tiếng. Cách Trương.